ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 53. Quang mang tiêu tán, cái kia quán thông trời cao hạo nhiên khí chủ chậm rãi tiêu tán. Mà sau đó, một vị so Tiêu Lâm thân nhìn qua còn muốn gầy gò, còn muốn hư yếu lão nhân tại một vị trẻ tuổi nâng đỡ chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà cái kia võ đạo tông sư thông thiên khí thế chính là từ trên người ông già truyền ra. Ngoặc kép, sư, đại ca ca, nhìn thấy đổi vị lão nhân người trẻ tuổi về sau, tứ nữ gần như đồng thời cùng Tiêu Lâm thân kéo dài khoảng cách, vẻ mặt vui mừng nói. Mà tương đối, Tiêu Nguyên Thần còn có Tiêu Lâm thân thì là sắc mặt tái xanh. Nhất là Tiêu Nguyên Thần, trên mặt càng là mất đi vẻ ung dung, tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh sợ. Mà theo một vị võ đạo tông sư xuất hiện, mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng chiến trường lúc này lại là lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thật lâu sau mới rốt cục có một vị võ giả thấp giọng mở miệng. Là lão tổ sao? Bộ dáng kia hẳn là lão tổ a. Lão tổ không phải đã tẩu hỏa nhập ma sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai? Những này là không có gia nhập Tiêu Nguyên Thần đệ tử Tiêu gia lời nói. Mà những cái kia gia nhập Tiêu Nguyên Thần, một thân huyết y đệ tử Tiêu gia cùng các trưởng lão, thì là nguyên một đám biểu tình hoảng sợ. Mà Tiêu Nguyên Thần càng là thu liễm phía trước kinh sợ, vẻ mặt phức tạp nhìn xem chậm rãi đi tới lão nhân. Ngoặc kép, cháy qua lão tổ. Dừng một chút, Tiêu Nguyên Thần thu kiếm, sau đó hướng về phía Tiêu gia lão tổ chắp tay, nhưng cũng không có cúi đầu. Vì sao? Tiêu gia lão tổ nhìn chung quanh bốn phía một cái, lấy năng lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra lúc này Tiêu gia phân làm hai phái. Một phương tự nhiên là bản thân trong ấn tượng đệ tử Tiêu gia, chỉ là lại bị cấm chế võ công. Còn bên kia, mặc dù cũng đều là Tiêu gia lão tổ gương mặt quen, nhưng lại không còn là người quen. Một thân huyết y, lạnh lùng khuôn mặt, tràn đầy lửa phục thù hai mắt. Cuối cùng là vì sao? Xem ra lão tổ đã biết rõ hết thảy. Tiêu Nguyên Thần nhìn thoáng qua Tiêu gia lão tổ bên cạnh Trần Khuynh Địch, nhếch nhếch miệng, lần thứ nhất có chút hối hận mình làm ra quyết định. Hắn không biết vì sao Trần Khuynh Địch có thể từ hạo nhiên bí cảnh bên trong lôi ra đột nhiên mất tích lão tổ đến, nhưng một vị võ đạo tông sư hoàn toàn có thể quyết định thế cục. Ngoặc kép, đây chính là nguyên nhân. Tiêu Nguyên Thần vẫn trấn định như cũ, hắn trực tiếp lấy ra trước đó cho mọi người thấy qua, có quan hệ trong Tiêu Thành từng cái thế lực trong bóng tối hại Tiêu gia, lấy cái gọi là hiệp nghĩa danh tiếng tính toán Tiêu gia, thậm chí tăng cường bản thân thế lực chứng cứ còn có tình báo tin tức, sau đó đem hồ sơ ném cho Tiêu gia lão tổ. Kết quả Tiêu Nguyên Thần ném đến hồ sơ, Tiêu gia lão tổ thần niệm khẽ quét mà qua, sau đó già nua trên gương mặt lại cũng là trì trệ. Sau đó cùng tất cả nhìn qua phần này hồ sơ người Tiêu gia một dạng, một cỗ khó tả lửa giận từ trong lòng dâng lên, thẳng đến xem hết hồ sơ tất cả nội dung bên trong, hắn mới nặng nặng phun ra một ngụm chọc khí. Lão tổ, hiện tại ngươi minh bạch tại sao sao? Tiêu Nguyên Thần lạnh lùng nhìn xem Tiêu gia lão tổ, đây chính là Tiêu gia hiệp nghĩa. Nguyên Thần, ngươi, lão tổ, ngươi biết loại chuyện này phát sinh qua bao nhiêu lần sao? Tiêu Nguyên Thần trực tiếp cắt rứt Tiêu gia lão tổ lời nói. Trọn vẹn 23 lần. Tây vực tổng cộng liền xâm lấn 23 lần a. Từ Tiêu gia ta vì Tiêu Thành bỏ ra, lấy hiệp nghĩa thực tiễn tổ tiên tinh thần, vì Trung Nguyên bách tính xông pha khói lửa, không chối từ thời điểm, đám này sâu mọt, đám này hỗn trướng, lại đang làm cái gì? Cần chúng ta thời điểm, mỗi một cái đều là hiệp nghĩa hạng người, nguyên một đám thế lực phảng phất đều nguyện ý vì Tiêu Thành liều sống liều chết. Nhưng không cần chúng ta thời điểm đây. À, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Tiêu Nguyên Thần chỉ phía trước một cái. Ngươi xem một chút, cái này Đông Thành khu các đại thế lực. Cái nào không phải đã nói cùng ta Tiêu gia cùng nhau trông coi. Kết quả hiện tại triều đình đại quân áp cảnh. Đám người này đây, không có một cái nào. Thế mà không có một cái nào xuất hiện ở chỗ này. Lão tẩu ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, Tiêu gia chúng ta cũng cần phải cải biến. Lão tẩu ngươi muốn là ủng hộ ta. Im ngay, Tiêu Nguyên Thần lời nói không có nói tiếp, bởi vì Tiêu gia lão tổ giống giận cắt đứt hắn. Tiêu Nguyên Thần, những cái này cùng ngươi cấu kết Tây vực ma giáo không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu gia lão tổ lồng ngực chập trùng. Nổi giận đùng đùng nói ra, coi như những cái này thế lực đối đãi như vậy Tiêu gia ta. Cái kia cha ra về sau trả thù trở về thì là. Nhưng cấu kết ma giáo, họa loạn Trung Nguyên, Tiêu Nguyên Thần, ngươi muốn đem ta Tiêu gia hơn 400 năm thanh danh. Còn có tiên tổ anh liệt ở chỗ nào, ngươi năm đó thừa hành hiệp nghĩa, bây giờ chẳng lẽ toàn bộ đều quên. Im ngay hẳn là ngươi. Tiêu gia lão tổ lời còn chưa dứt, Tiêu Nguyên Thần thế mà trực tiếp giống giận cắt đứt hắn. Ngươi cho rằng vì sao lại phát sinh loại chuyện này? Còn không tất cả đều là bởi vì ta Tiêu gia cái kia cái gọi là hơn 400 năm hiệp nghĩa danh. Tiếng, chính là bởi vì hiệp nghĩa mới có đạo trích dám tính toán Tiêu gia ta. Nếu là ta Tiêu gia giết một người dân trăm người. Người mạo phạm đều là giết. Người nào dám như thế? Lão tổ, người căn bản liền không minh bạch. Nếu ngươi đã không minh bạch, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Nguyên Thần thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ngay cả quanh người hắn hạo nhiên khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Cái này sông hồ, thiên hạ này, ngươi không ăn thịt người, người liền muốn ăn ngươi. Cái gì cầu thí hiệp nghĩa, Tiêu gia cũng là bởi vì cái này trượng nghĩa, mới có thể đi đến hôm nay cái cấp độ. Ngươi xem một chút, Tiêu Nguyên Thần khoát tay chặn lại, phía sau của hắn, thì là mấy trăm vị người mặc huyết y Tiêu gia đệ tử. Ngươi cảm thấy ta sai rồi, vậy Tiêu gia chúng ta mấy trăm vị đệ tử này, đều sai lầm rồi sao? Bọn họ đều là bị ta dụ dỗ sao? Là ngươi sai, lão tổ, cái giang hồ này, không có hiệp nghĩa, chỉ có lợi ích. Tiêu Nguyên Thần gào thét nói ra câu nói sau cùng. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, phảng phất đột phá một tầng tâm chướng đồng dạng. Tiêu Nguyên Thần toàn thân hạo nhiên khí trong nháy mắt biến thành đen. Đúng là hóa thành ma khí ngập trời lao nhanh mà ra. Đem Tiêu Nguyên Thần khí tức tiến lên đến võ đạo tông sư cảnh giới. Sự biến đổi này không chỉ có là Tiêu gia lão tổ, ngay cả Trần Khuynh Địch, Thẩm Trường Không, thậm chí Dương Trùng tứ nữ cũng là nhao nhao sắc mặt kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Nguyên Thần thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Quả thật Tiêu Nguyên Thần trước đó thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng lại không phải Trần Khuynh Địch đối thủ, nhưng là chính là cái này thâm hậu tu vi, để cho hắn giờ khắc này có thể tại tâm cảnh tăng lên trong nháy mắt đạp phá cảnh giới. Tấn thăng đến võ đạo tông sư cảnh giới, mà vừa vào tông sư, liền khác nhau rất lớn. Xuất thủ, ta xem ai dám, Tiêu Nguyên Thần gầm thét. Vừa mới đột phá ma khí ngập trời trực tiếp che lại sau lưng rất nhiều người mặc huyết y đệ tử. Sau đó Tiêu Nguyên Thần một kiếm phách ra, trực tiếp cùng Tiêu gia lão tổ đối đầu một chiêu. Cái trước chung quy là vừa mới đột phá, không sánh bằng Tiêu gia lão tổ, trực tiếp bị đánh thổ huyết lui lại, nhưng lui về phía sau đồng thời. Tiêu Nguyên Thần cũng lấy ra một mai bàn tay lớn nhỏ nguyên hình trận bàn. Tốt tốt tốt, Tiêu Nguyên Thần cắn răng một cái, trực tiếp bóp nát trận bàn. Trong chớp mắt, một đạo huyết sắc trận pháp trực tiếp dọc theo trận bàn khuếch tán ra, hóa thành một phương đại trận bao phủ lại tất cả mọi người. Tiêu Nguyên Thần mưu đồ lâu như vậy, càng chưa nói vẫn là làm phản bội toàn thành loại đại sự này, lại làm sao có thể một chút đường lui cũng không lưu lại. Mà cái này trận bàn chính là đường lui của hắn, là Tiêu Nguyên Thần từ bên trong Bái Hỏa Ma giáo lấy được truyền tống trận bàn. Cùng ngày xưa Hoành Xương Thái tử Miễn Tử Kim bài có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá không có Miễn Tử Kim bài hiệu quả tốt như vậy. Nhưng dù vậy, ở Tiêu Nguyên Thần tấn cấp tông sư về sau, trợ giúp Tiêu Nguyên Thần cùng một đám huyết y đệ tử xông ra Tiêu Thành vẫn là làm được. Mở hộ thành đại trận, ngăn cản bọn họ, đừng có nằm mộng. Tiêu Nguyên Thần cười lạnh cắt đứt Thẩm Trường không lời nói. Lúc trước cái này Tiêu Thành hộ thành đại trận vốn là có ta Tiêu ra một phần công lao. Ta sớm liền động tay qua, mặc dù không đến mức để đại trận mất đi hiệu lực, nhưng đầy đủ chặt đứt Tiêu Thành cùng Vạn Lý Liên Doanh những thành trì khác liên hệ. Từ giờ trở đi, Tiêu Thành chính là một tòa cô thành, cũng ngăn không được ta. Cái gì, so với cản ta, các ngươi vẫn là hào hào suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Tiêu Nguyên Thần cất tiếng cười to, đột phá sau hắn phảng phất buông xuống cái gì bao phục sao. Tay nải, đồng dạng, cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ma khí xâm nhiễm toàn bộ trên người, tùy tiện mà bá đạo. Lão tổ, ngươi không phải thi hành hiệp nghĩa sao? Ta cho ngươi biết a, lần này Tây vực ma giáo nhập chủ Trung Nguyên quyết tâm có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn. Không được bao lâu, tòa này Tiêu Thành liền bị đại quân vây khốn. Mà nếu như chỉ có triều đình quân đội mà nói, Tiêu Thành nhất định mất vào tay giặc, tuyệt không nghi vấn. Mà nếu là có Tiêu Thành mặt khác rất nhiều thế lực ủng hộ, ngược lại là có khả năng kiên trì đến viện quân đến đây. Bất quá, ngươi cho là bọn họ sẽ cùng các ngươi đồng sinh cộng tử sao? Tiêu gia hơn 400 năm thừa hành hiệp nghĩa, lão tổ ngươi cảm thấy cái này có thể để những thế lực này lưu tại Tiêu Thành cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự Tây vực tiến công, đừng nói giỡn. Hãy chờ xem, tiếp đó các ngươi liền sẽ nhìn thấy hiện thực này giang hồ đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.